Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 189. Điểm số sinh trưởng tốt, lên ngôi nghi thức, thiên đạo điểm cộng 1, thiên đạo điểm cộng 1, Atlantis cổ văn minh, thật đúng là ra sức a. Lúc này mới khôi phục không đến 1 giờ. Ta điểm số đều đột phá 200 ức, chờ bên trong khoa học kỹ thuật cùng hiện đại đụng vào nhau thời điểm, điểm số còn có thể lại tăng vọt một đợt. Diệp Thần âm thanh thì thào, tâm tình sảng khoái vô cùng, dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, về sau hắn hoàn toàn có thể tùy ý ở cái thế giới này bố cục, điều khiển hết thảy, điểm số cái gì sẽ không còn thiếu khuyết. Bất quá trước lúc này, vẫn là phải xúc tiến Atlantis văn minh cùng hiện đại văn minh dung hợp lẫn nhau mà thôi. Lấy Poseidon tâm thái, biết được thế giới này nhỏ yếu như vậy về sau, khẳng định xem thường, thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp trực tiếp thống trị cái này toàn bộ thế giới. Không thể như vậy đi, hệ thống có thể hơi cải biến một chút Poseidon tiềm thức là chấm ngoặc kép, nói cho hắn biết, hiện tại là một thời đại khác, thời đại này bên trong người, mặc dù không phải rất cường đại, nhưng nắm giữ lấy có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ thế giới vũ khí. Thật ép nhân công dẫn bảo, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mặt khác không lâu sau đó, thế giới này liền có khả năng khuếch trương, một chút cường đại vực ngoại sinh vật biết giáng lâm. Đó mới là chủ yếu địch nhân. Tạm thời cùng thế giới này hợp tác, đến lúc đó cùng một chỗ đối phó vực ngoại sinh vật, đó mới là lựa chọn chính xác. Đương nhiên, cái gọi là hợp tác cũng chỉ là bộ phận mà thôi. Chỉ cần cùng trên thế giới này phần lớn quốc gia chung sống hòa bình, cấp tốc đem thực lực tăng cường là được. Để hắn tổ chức một cái lên ngôi nghi thức, mời toàn thế giới quốc gia thủ lĩnh nhóm đến đây xem lễ. Đến lúc đó có thể đem một chút đối Atlantis mà nói tương đối thấp quả nhiên khoa học kỹ thuật cho cùng hưởng ra ngoài. Đương nhiên, toàn thế giới quốc gia khác làm hồi báo cũng nhất định phải xuất ra một chút công pháp, mà pháp đến làm trao đổi, muốn để hết thảy thoạt nhìn đều là hợp tình lý. Diệp Thần nhanh chóng nói đến. Vâng, ký chủ, hết thảy 200 điểm. Khấu trừ đi. Diệp Thần gật đầu. Sau một khắc, một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp năng lượng ba động vượt qua tinh thần đại hải, trong nháy mắt liền là chui vào Poseidon trong óc, thẳng tới sâu trong linh hồn. Bất quá, ngay tại Poseidon tập trung vào vương tây, đồng thời đang tiêu hóa trong đầu xuất hiện kia cỗ tiềm thức lúc. Siêu, một khung Mỹ quốc tốc độ siêu thanh máy bay không người lái phá vỡ Atlantis thành trì bên trên trời cao. Trong đó, còn có một cái đặc chế loa phóng thanh, đang dùng tiếng Anh, đang lặp lại thông báo. Chúng ta là hạt gạo kiên hợp chủng quốc, hoan nghênh Atlantis văn minh một lần nữa trở lại trên thế giới này. Làm cường đại nhất quốc gia, chúng ta Mỹ quốc vẫn luôn là ôm hòa bình, tự do, bác ái lý niệm, tiếp nhận hết thảy. Chúng ta Mỹ quốc nguyện ý hiệp trợ các ngươi, nhanh chóng dung nạp thế giới này, đồng thời hướng càng mạnh phát triển. Chúng ta là hạt gạo, chấm ngoặc kép, kia tốc độ siêu thanh máy bay không người lái bên trong. Âm thanh không ngừng, Mỹ quốc, Vương Tây đã từng là phóng viên. Đối với tiếng Anh vẫn là vô cùng quen thuộc. Nghe được như thế một đoạn thông báo về sau, hắn đứng tại kho ngủ đông bên trên, cả người đều sốc xếch rất. Atlantis, Mỹ quốc, bản cung mẹ nó không có xuyên qua, mà là tại bế quan thời điểm có một cái mới văn minh, mới thành trì, cùng lúc trước A Phòng cung đồng dạng trống rỗng xông ra. Không thể không nói, học được Quỳ Hoa Bảo Điển về sau, Vương Tây trí thông minh cũng tăng lên không ít. Chỉ là trong nháy mắt liền đoán được một cái đại khái. Mỹ quốc, trên thế giới này cường đại nhất quốc gia. Xem ra, biến hóa thật đúng là không nhỏ a. Có điều, vì chống cự ngoại tộc, đạt tới cân bằng hiệu quả, cùng quốc gia này hợp tác, rất hiển nhiên cũng không có bao nhiêu giá trị. Oanh, bởi vì tiềm thức quấy phá, lại thêm Mỹ quốc kia máy bay không người lái gọi hàng. Hoàn toàn chính xác có chút ồn ào. Poseidon lông mày, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một đạo điện quang hướng phía kia máy bay không người lái. Trong nháy mắt bắn tới, oanh một tiếng, kia trải qua trùng điệp tiến hóa phi cầm công kích. Từ mấy ngàn máy bay không người lái bên trong lan truyền ra kia một khung. Tại chỗ liền bị đạo thiểm điện kia cho oanh thành cặn bã. Thành một đống bột phấn, theo một trận gió biển thổi qua, triệt triệt để biến mất. Đối với cái này, Poseidon nhìn cũng chưa từng nhìn, phảng phất chỉ là làm một kiện cực kỳ chuyện bình thường mà thôi. Nhưng là, cách đó không xa Vương Tây, còn có toàn thế giới, vô số quốc gia, vô số chính thông qua vệ tinh thấy cảnh này võ đạo người tu luyện cùng ma pháp những người tu luyện. Đều lần nữa trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, giống như, trên người hắn lôi điện, cũng không phải là độ kiếp a. Mỹ quốc bên kia, cũng xuất hiện điện hệ ma pháp, có thể trông giống chế tạo ra thiểm điện đến công kích người. Nhưng uy lực nhỏ quá nhiều, đánh trúng người thời điểm, trước mắt nhiều lắm là đem hắn cho điện choáng, căn bản giết không chết. Cái này hải thần cũng quá mạnh đi. Tiện tay vung lên, liền đặc thù kim loại chất liệu tốc độ siêu thanh máy bay không người lái. Đều có thể cho tại chỗ làm cho vỡ nát. Cái này, chính là cấp bậc tông sư lực lượng A. Có lẽ hắn sử dụng cũng không phải là ma pháp, mà là thần lực, có thể khống chế lôi điện thần lực. Những người kia, nhìn xem thời điểm, đều là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên những âm thanh này, nếu như bị Diệp Thần biết, nói không chừng sẽ trực tiếp nói cho bọn hắn chân tướng. Hải thần Poseidon, bản thân liền là nắm giữ thần lực, hơi khống chế một chút lôi điện cái gì, căn bản chính là chuyện nhỏ, mà lại, hắn còn ăn nguyên tố đan, chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể nhẹ nhõm khống chế kim mộc thủy hỏa thổ cái này 5 loại nguyên tố. Chờ ở lên ngôi nghi thức bên trên, bày ra về sau, đoán chừng còn có được các ngươi giật mình. Trọng yếu nhất chính là, thế giới này, còn có nhất định hạn chế. Chờ tương lai thần thoại thế giới thật xuất hiện lúc, loại kia cấm chế bị mở ra, Poseidon sẽ còn càng thêm lợi hại. Bất quá, những này lời nói, tạm thời mà nói, liền có chút xa vời. Đến theo thế giới này đẳng cấp đề cao, chậm rãi phát triển mới được. Đường Poseidon đem Mỹ quốc máy bay không người lái trực tiếp cho hủy đi sau. Tụ tập tại chung quanh thân thể hắn những cái kia màu trắng bạc lôi điện. Cuối cùng là cấp tốc biến mất. Cho đến lúc này, Poseidon bộ dáng mới rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Da của hắn cũng không phải là loại kia quỷ dị màu trắng, mà là màu xanh thảm, như là nước biển đồng dạng. Chiều cao của hắn gần 3 mét so với nhân loại bình thường phải lớn quá nhiều. Trên người hắn mặc một bộ màu trắng áo bó sức, phía trên trơn nhẵn vô cùng, tạo hình rất kỳ quái, nhưng lại tràn đầy khoa huyễn cảm giác, cực kỳ giống Long Châu bên trong người Saiya xuất hiện thời kỳ đó chiến đấu phục đồng dạng. Điểm này cùng hiện đại trong truyền thuyết tạo hình là hoàn toàn tương phản. Hiện đại trong truyền thuyết, Poseidon một mực là không mặc vào áo. Trừ cái đó ra, hắn còn có mái tóc màu trắng bạc, cực kỳ dễ thấy, mỗi một cây tóc đều phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, tại không trung không ngừng múa vặn vẹo, cả người thoạt nhìn tràn đầy thần bí, óng ánh cùng cổ lão. Loại kia khí chất, cùng khép, tần thủy hoàng so sánh, càng là hoàn toàn khác biệt. Khép, tần thủy hoàng, là khí thế ngập trời, uy nghiêm mười phần, cho dù là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp, không dám nhìn thẳng đế vương chi uy. Nhưng, Poseidon không giống, mặc dù hắn màu da đặc biệt, nhưng hắn sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt tới cực điểm. Cặp mắt kia bên trong càng là tràn ngập bình thản, phảng phất thế gian này bên trên hết thảy đều nhỏ bé vô cùng, phảng phất hết thảy hắn đều căn bản không để vào mắt đồng dạng. Loại này bộ dáng chân chính có điểm giống là thần minh rồi, để cho người ta có gan muốn lễ đỉnh cúng bái cảm giác. Ngươi đi với ta một chuyến đi. Hiện ra chân thân về sau, Poseidon cũng không dừng lại thêm, trong tay cái kia khảm nạm lấy màu xanh thảm bảo thạch tam xoa kích hơi động đậy, một chùm hào quang màu xanh lam trong nháy mắt liền đem vương tây bao phủ tại trong đó. Sau một khắc, trong nháy mắt Poseidon cùng vương tây hai người trực tiếp hư không tiêu thất, phảng phất là thuấn di giống như, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía dưới thành trì trên đường phố. Không chờ người của toàn thế giới kịp phản ứng, toàn thế giới, tất cả màn hình điện tử lần nữa bị xâm lấn, phía trên tránh qua một mảnh bông tuyết. Sau đó, khác biệt quốc gia màn hình bên trên đều là biểu hiện ra thuộc về các đại quốc gia văn tự. Ngày mai lúc này, Atlantis thủ đô Poseidon bên trong sẽ cử hành lên ngôi nghi thức, thành mời các quốc gia thủ lĩnh đến đây xem lễ. Ân, phía trên chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, nhưng là lần này, toàn bộ thế giới đều bị một câu nói như vậy cho quấy đến long trời lở đất. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.